Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, xé rách thiên vương thời điểm. Hở, im loại nhân sững sờ, dưới đất là bị đông lại kim loại mặt đất, trình độ chắc chắn đối với những cao thủ đến nói tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là chỉ là tiếp nhận thu nhỏ về sau thân thể của hắn. Cũng hẳn là không có vấn đề, nhưng là hiện tại, hắn chỗ đứng lập địa phương lại đột nhiên vỡ vụn, lộ ra một cái động lớn, vừa đúng đem hắn đùi phải nuốt vào, để cái này dễ như trở bàn tay liền để Louis sắp gặp tử vong. Đồ sát tứ hoàng đại tướng đẳng cấp quái vật tựa như là dẫm chết con kiến đồng dạng dễ dàng quái. Vật đã mất đi cân bằng, rất chật vật ngã sấp trên mặt đất. Đây là im đại nhân vẫn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tay chống tại trên mặt đất muốn đứng lên, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, tay chống đỡ địa phương tựa hồ là dùng sức quá mạnh đồng dạng. Mặt đất lần nữa vỡ vụn, tay lại hõm vào, lại một lần nữa chật vật nằm sấp trở về. Ngươi giở trò gì? Louis dứt khoát cánh sau lưng vỗ, thân thể phóng lên tận trời. Có chút cẩn thận lơ lửng giữa không trung, im đại nhân lớn tiếng nói, có thể tiếp tục bao lâu? Louis căn bản không có để ý đến hắn, xoay đầu lại nhìn xem Bakara tiểu thư dò hỏi. Ếch, con mắt không tự chủ luôn luôn hướng trên trời im trên thân nghiêng mắt nhìn, biểu lộ tương đương hoảng sợ. Im vừa rồi biểu diễn đúng là cho nàng lưu lại to lớn bóng ma tâm lý. Đây tuyệt đối không nên là nhân loại đến đối kháng đồ vật. Nếu như ta không chủ động tiêu hao vận khí, Bakara tiểu thư có chút ấp úng, vận rủi trạng thái chí ít sẽ kéo dài nửa giờ trở lên đi. Ha ha, dạng này, Louis cười gật gật đầu, làm cho gọn gàng vào. Bakara, vận rủi, im đại nhân đương nhiên nghe được Louis cùng Bakara tiểu thư đối thoại. Đột nhiên giật mình, chẳng lẽ nói, nữ nhân này vốn có, là Raki Gimi sao? Người đây cũng biết a. Louis giật nhẹ khóe miệng cười cười, không hổ là sống 800 năm trở lên im đại nhân. Quả nhiên kiến thức rộng rãi, liền ngay cả năng lực này ngươi cũng biết a. Ngươi cái tên này, im tiên sinh đương nhiên không có lý do phản ứng không kịp. Mình lại trúng chiêu, bất quá cái này có thể có làm được cái gì? Louis, im đại nhân bỗng nhiên lại cười lạnh nói, để vận khí ta trở nên kém một điểm, chẳng lẽ ngươi liền có thể đánh bại ta sao? Không thử một chút nhìn làm sao biết? Louis giật nhẹ khóe miệng, xác định hắn hiện tại là ở vào hoàn toàn vận rủi trạng thái đúng không? Là như thế này không sai. Bakara vội vàng gật đầu, giống như là gà con mổ thóc, cho dù là sau nửa giờ, vận khí cũng không phải là nháy mắt khôi phục, mà là một chút xíu chậm rãi khôi phục. Minh bạch, như thế nhẹ giọng đáp lại, Louis bắn lên, ngay tại lúc đó, Bakara tiểu thư đã biến mất ngay tại chỗ. Cái này có thể có làm được cái gì? Im đại nhân đưa tay chính là một phát lóa mắt đến cực điểm ánh chớp. Trên cơ bản bao trùm nửa cái bầu trời, Titan hình thái kèm theo năng lực có thể làm cho hắn thao túng lôi điện cùng phong bạo. Cái gì? Sau đó, tiếp theo trong nháy mắt, im đại nhân con mắt trợn lên, Louis căn bản không có bất kỳ né tránh cử động, cứ như vậy không tránh không né xông về phía trước, nhưng là hắn phát ra tia chớp nhưng không có bất luận cái gì có thể chạm tới Louis dấu hiệu. Phảng phất mình có thể tránh đi tất cả có thể thuận lợi đánh trúng Louis đường tắt. Tận lực tha hắn một lần đồng dạng. Hỗn trướng, bất quá chỉ là vận khí mà thôi. Người chẳng lẽ còn nghĩ lật trời sao? Im đại nhân một tiếng giận mắng. Thiết quyền rơi đập, bá khí khuếch tán phía dưới. Căn bản không có lưu cho Louis bất kỳ không gian tránh né. Một quyền này đánh trúng, liền đem Louis thân thể toàn bộ đánh vỡ nát. Lúc ấy nắm đấm khoảng cách Louis chỉ có mấy mét khoảng cách, không phải không mấy giây về sau Louis thân thể liền sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Nhưng là ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Louis lên tiếng nói, "Uy, im." Hắn như thế lên tiếng, ngoặc kép, im đại nhân theo bản năng sững sờ. Sau đó con mắt tự nhiên mà vậy nhìn về phía Louis gương mặt. Nhất là cái kia một đôi màu đỏ đồng tử. Ếch hỏng bét, đây là hắn kịp phản ứng về sau duy nhất suy nghĩ. Quả nhiên, vận khí của ngươi thật không tốt a. Louis như thế nói khẽ, ngoặc kép, im đại nhân đã không cách nào đáp lời. Hắn biết rõ Louis năng lực, cho nên vẫn luôn tại chú ý tránh đi Louis con mắt. Trên thế giới thiên kỳ bách quái năng lực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho dù là có được thiên vương im, cũng vô pháp cam đoan mình sẽ không ở một ít kỳ kỳ quái quái năng lực bên trên lật xe. Đối với Louis năng lực hắn nhất thanh nhị sở, dạng này tinh thần hệ năng lực đích thật là khắc tinh của hắn. Vô luận thiên vương là cỡ nào cường hãn, một khi bị kéo vào Louis huyễn thuật bên trong cũng lại không chút nào có viện trợ. Thành công, một cái xoay người tránh thoát im càng có thừa lực nắm đấm. Louis phi tốc tới gần, ngón tay hướng thẳng đến thiên vương con mắt đâm tới. Chỉ cần có thể cho thiên vương gieo xuống mầm thịt, tốt. Thậm chí có chút quy đạn thanh âm. Im, không. Thiên vương con mắt rất có tính bền dẻo, cho dù là Louis không lưu tình chút nào một kích cũng vô pháp xuyên qua ánh mắt của hắn. Quả thực cùng nói đùa đồng dạng cường độ, không có cách nào, Louis chân tại im trên mặt dẫm mạnh, bắn ra, Lockhart, huyễn thuật tiếp tục thời gian còn thừa lại mấy giây, cũng đã thỏa mãn, lão tử đợi rất lâu. Trước đó bị Red chuyển rời đến trên trời Lockhart tiên sinh cười dài một tiếng. Hai tay vẫy một cái, màu tím vầng sáng đột nhiên khuếch tán. Hai phiến không gian thật lớn cửa nháy mắt hiển hiện, sau đó tiêu xạ mà ra. Ngoặc kép, Louis trơ mắt nhìn hai phiến đủ để cắt chém hết thảy cổng không gian nháy mắt xẹt qua im đại. Nhân thân thể khổng lồ lâm vào trong ảo cảnh đối với ngoại giới hoàn toàn đã mất đi cảm giác im đại nhân không nhúc nhích. Ha ha ha ha ha. Chết chết chết chết chết ngắt gao. Lockhart càn rỡ cười lớn. Hai tay vừa đi vừa về hoạt động. Cổng không gian cũng liền tùy theo di động. Mấy giây đã tại thiên vương thân thể to lớn bên trên cắt chém hơn mấy chục lần. Lúc này ngươi dù sao cũng nên chết chắc đi. Lockhart tiên sinh hô hô thở phì phò. Trước đó hắn chỉ thiếu một chút liền bị im đại nhân trực tiếp bóp nát. May mà Red tiên sinh cứu hắn một mạng để hắn có thể còn sống xuống tới. Hiện tại là đem cỗ này sợ hãi phóng xuất ra thời điểm. Thành công rồi. Phía dưới, Akainu nguyên soái một mặt khó có thể tin. Đáng sợ như vậy cường địch. Coi là hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Nhưng là làm sao đột nhiên cứ như vậy bị xử lý rồi. Xinh đẹp, làm cho gọn gàng vào. Dragon tiên sinh không khỏi nắm đấm vung lên. Louis, cứ như vậy, rốt cục liền kết thúc đi. Bị kết thúc không chỉ là im, còn có thiên vương. Thiên vương cứ như vậy bị Lockhart năng lực triệt để phá hủy. Thế giới này, cuối cùng là có thể trở về đến quen thuộc tiết tấu bên trong đi. Thiên vương bị triệt để mở ra, hóa thành từng khối nhỏ bé mảnh vỡ rơi xuống dưới. Lốp bốp tựa như là trời mưa đồng dạng rơi một điểm. Tất cả mọi người giờ phút này, trong lòng đều đã tràn đầy vui sướng. Không thể nào, đã nên nghênh đón thắng lợi thời điểm. Nhưng là Louis biểu lộ nhưng trong nháy mắt biến đổi. Đáng chết, hoàn toàn quên đi. Hoa, wow, thật sự là kém chút liền chết nữa nha. Tiếng cười, từ trên mặt đất bên trong mảnh vỡ vang lên. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.